Thiếu phu nhân vô lại. Chương 466, trở về nông thôn nói chuyện yêu đương, 14. Góc chuyện audio.com. Nghịch, đừng nghịch nữa, cô làm cái gì, anh cũng cảm thấy cô là đang nghịch sao? Cô mới không có cùng anh nghịch đâu. Lửa dưới đáy lòng Bạc Sủng Nhi cũng ức chế không được nữa. Nhanh chóng thiêu đốt, anh đủ rồi đi, cả ngày bày ra bộ mặt khó coi cho cô, đem cô khiến cho đau lòng. Rất vui vẻ, Bạc Sủng Nhi tàn bạo mà nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Nghịch, người nào nghịch, em sẽ nói cho anh sự thật. Bạc Sủng Nhi sau khi nói xong, vẫn không quên giơ cái mông lên, hướng trên bụng của anh hung hăng ngồi xuống, đem anh ngồi đến lục phủ ngũ tạng đều đau. Tịch Giản Cận sắc mặt cũng theo đó hơi đổi, có chút tái nhợt, nhưng Bạc Sủng Nhi không có nửa điểm đau lòng. Vươn tay, đâm gò má Tịch Giản Cận, từng chữ nói. Rất đau, có phải hay không, đáng đời anh, đau không chết được anh. Em nói cho anh, Tịch Giản Cận, em nhịn đã lâu rồi. Hiện tại em rõ ràng nói cho anh biết. Chúc mừng anh, rốt cuộc anh làm cho em tức giận phừng phừng rồi. Mà ngày tận thế trong thế giới của anh, cũng hoàn toàn tới rồi. Bạc Sủng Nhi ngạo khí 10 phần nói. Sau khi nói xong, vẫn không quên ngẩng cằm nhỏ của mình. Cô có chút khí thế nói. Em nhịn anh nửa năm rồi. Rốt cuộc nhịn đủ rồi. Bây giờ nhìn em có thu thập anh thật tốt không? Tịch Giản Cận vốn nghe không hiểu rốt cuộc Bạc Sủng Nhi nói gì nữa. Cô ngồi đau đã hơn nửa ngày, mới khôi phục thần trí. Liền nhìn cô chằm chằm nói. Em phát điên cái gì? Hiện tại lại bắt đầu dương ngoai rồi. Người nào làm cho em dương ngoai? Người nào làm cho em phát điên? Em sinh khí, anh còn không có mở to mắt. Chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Bạc Sủng Nhi không chút khách khí đáp lời, ngay sau đó liền vươn tay, không chút lưu tình đè đầu Tịch Giản Cận lại, vươn tay, hướng miệng của anh, dùng hết toàn lực liền đập lên, cô dùng sức đập, anh bị đau, còn không có phản ứng, cô liền đổ ập xuống tiếp tục bắt đầu đánh anh, nhưng mà mỗi một cái, đều tránh miệng vết thương của anh, Tịch Giản Cận không dám đánh trả, sợ đả thương Bạc Sủng Nhi. Mỗi một cái chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đến cuối cùng, anh không nhịn được hô một câu. Bạc Cẩm, ai ngờ Bạc Sủng Nhi so với khí thế của anh còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhíu lông mày, cái gì, em người ở chỗ này. Còn có, gọi em là Sủng Nhi. Không cho gọi em là Bạc Cẩm. Cách chương.